Dạ anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là trận pháp luyện hóa cả đại lục. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đã có nhân vật mới xuất hiện, và nhân vật này không phải là người của thần giới cũng như đồng đạo Trân Châu, rất có thể là hắn đến từ thế giới hồng hoang ở ngoài kia, gọi là Thiên Công Tử, và có hai người đi theo bảo vệ. Lần này thì có vẻ như Lâm Bắc Thần phải đối đầu với một cái thế lực nó mạnh hơn hắn rất là nhiều lần. Ngay cả cái vấn đề là cái tên chúng thần chi phụ vệ danh thần ấy phải khúm núm trước cái tên Thiên Công Tử kia, thì chúng ta cũng thể thấy là thế và lực của đối phương là rất mạnh. Ngay cả vệ danh thần bây giờ thì Lâm Bắc Thần cũng phải đột phá thì mới có thể đối phó được. Và hy vọng là khi mà hắn cùng với gọi là Tần Chủ Tế ở cùng với nhau thì sẽ có gọi là phát triển mới. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Khi mà Thiên Công Tử và hai tên hộ vệ không nhìn thấy, trong con ngươi của vệ danh thần lóe lên một nụ cười âm lãnh không dễ gì phát giác được, nó chỉ chớp lên rồi biến mất. Hắn bước vào trong chắc điện, đám vũ cơ vừa nãy còn nhảy múa trong đại điện vẫn chờ nơi này, vừa nhìn thấy hắn thì vội vàng hành lễ. Vệ danh thần không nói một câu, bước qua trước mặt các nàng. Cơ thể của 10 vũ cơ tuyệt mỹ nổ tung, hóa thành huyết vụ rồi tiêu tán, ngay cả thần thức cũng bị chôn vùi, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Người biết đến Thiên Công Tử thì đều không thể lưu lại. Người nhìn thấy hắn khúm núm như vậy thì lại càng không thể lưu. Ở bên trong đại điện, thiếu niên xấu xí vẫy tay. Tới đây. Nữ tử có y sam mỏng manh, mỹ mạo oai hùng, di chuyển đôi chân trắng như tuyết chậm rãi bước tới. Đến trước mặt thiếu niên xấu xí, ngẩng đầu lên, ánh mắt không chút sợ hãi đối mặt với hắn. Thiếu niên xấu xí chậm rãi vươn tay ra, một đạo quang huy màu tràm lưu chuyển trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng lòng bàn tay của hắn lại chưa sờ vào bất cứ vị trí nào trên người thiếu nữ. Ngươi tên là gì? Hắn hỏi. Tóc đuôi ngựa của thiếu nữ lắc lư. Mộc Tâm Nguyệt. Cái tên rất hay. Thiếu niên xấu xí nhào mắt lại. Vừa rồi vệ danh thần có nói, người đã chính tay chặt đứt nhân quả ràng buộc mình sao? Mộc Tâm Nguyệt ừ một tiếng, thấy thiếu niên xấu xí còn nhìn chằm chằm vào đoạn dưới của mình, liền thản nhiên nói. Ta từng chính tay giết chết phụ mẫu, lợi dụng thiếu niên đối xử tốt nhất với ta. Có người đưa ta ra khỏi tiểu thành thị, có người lại đưa ta tới đế quốc trung ương. Những người này cuối cùng đều chết trong tay ta. Ta đã tự tay tiễn bọn hắn lên đường, tránh cho bọn họ chịu nhiều đau khổ. Ra tay đủ tàn nhẫn. Điện quang màu tràm trên đầu ngón tay của thiếu niên xấu xí lập lòe càng thêm nồng đậm. Hắn nói, là đã phản bội trở thành thói quen. Ngươi phải làm sao để thuyết phục ta dùng ngươi đây? Chỉ có kẻ yếu mới lo lắng là bị người ta phản bội. Mộc Tâm Nguyệt thần sắc thản nhiên nói, cường giả chân chính thì không sợ hãi bố quan thằng nào. Một chiêu khích tướng vụng về. Thiếu niên xấu xí cười lạnh rồi lại nói, nhưng mà người đã thành công. Giọng nói vừa dứt thì điện quang màu tràm trên đầu ngón tay của hắn bỗng nhiên nhảy vọt đến bám vào trên người Mộc Tâm Nguyệt. Khuôn mặt xinh đẹp của Mộc Tâm Nguyệt trong nháy mắt trở nên méo mó. Một cơn đau đớn kịch liệt khó mà hình dung đang tán loạn trong cơ thể nàng. Nhưng nàng vẫn cố cắn răng kìm nén không có mở miệng kêu đau. Nghiêm túc mà nghe cho kỹ, ngươi cực kỳ may mắn. Thể chất là phệ tinh ma thể hiếm thấy, là một loại thể chất thôn phệ mà cho dù là ở thế giới hồng hoang thiên ngoại cũng rất ít gặp. Nó có thể thôn phệ tất cả năng lực. Bây giờ, ta cho ngươi một cơ hội để thay đổi số phận, cẩn thận mà cảm nhận, thuận theo đường dẫn của Lam Điện, thức tỉnh huyết mạch chi lực trong cơ thể ngươi. Chờ ngươi triệt để kích phát được huyết mạch của thân thể, thì trong cái động chuột nho nhỏ này, không có năng lực nào có thể tổn thương ngươi cả. Nhưng nếu như ngươi thất bại, vậy thì ngươi sẽ đau đớn mà chết. Đừng có để ta thất vọng. Thiếu niên xấu xí nói xong thì chậm rãi lui lại. Trong ánh mắt nhìn về phía Mộc Tâm Nguyệt của hắn cũng không có chút tình dục nào. Bởi vì lần này, mạo hiểm tiến vào cái thế giới này, hắn cũng có dã tâm và mục đích riêng của mình. Tuyệt đối không bởi vì một chút đồ vật ở trong đũng quần mà phạm phải sai lầm. Nữ nhân thì chỗ nào mà chả bốc ra được. Còn cơ hội để thay đổi vận mệnh chỉ có một lần mà thôi. Thiếu nữ phệ tinh ma thể này có tác dụng cực kỳ quan trọng trong kế hoạch quán. Ít nhất là trước khi kế hoạch thành công thì phải bảo lưu cơ thể nguyên âm. Ồ, Mộc Tâm Nguyệt ngã quỵ trên mặt đất của đại điện, thân thể run rẩy dãy giụa. Lam điện to lớn lít nhà lít nhít quấn quanh cơ thể nàng, cứ chui ra chui vào dưới làn da. Mộc Tâm Nguyệt đã cắn nát bờ môi, máu tươi thấm ra, cưỡng ép duy trì ý chí, cảm nhận và cảm ứng lộ tuyến cùng với tiết tấu của điện quang màu lam đang lưu động trong cơ thể. Nàng từ trong đầm lầy đi tới, Cho dù là nước bùn đầy người thì cũng chưa từng từ bỏ. Bây giờ có cơ hội tốt nhất để thay đổi số phận đang đợi ngay trước mắt. Làm sao có thể vì một chút đau đớn này mà từ bỏ chứ? Đây chẳng qua chỉ là nỗi đau thể xác mà thôi, cũng không phải là đau lòng. Thiếu niên xấu xí Thiên Công Tử nhìn thấy cảnh này, trong mắt có sự chờ mong. Hắn chậm rãi đi ra ngoài đại điện, đứng ở nền đá của cửa vào, từ trên cao nhìn xuống toàn bộ khu kiến trúc thần điện và dặng núi quanh co. Kiến trúc này rộng lớn, cảnh sắc nguy nga. Cho dù luôn miệng nói là phương thế giới này chỉ là cái hang chuột với hắn, nhưng hắn không thể không thừa nhận là những sinh vật cấp thấp sinh hoạt trong cái hang chuột này, nền văn minh sáng tạo ra cũng rất có ý tứ. Từng cột sáng nặng nề thô to từ các phương hướng khác nhau của các dặng núi, đẩy các tế đàn ở khu vực khác nhau phun ra, giống như từng cây thần thương đâm lên bầu trời. Mặt đất dưới chân đang rung động dữ dội, lực lượng quỷ dị mà yêu dị lấy dặng núi quanh co đó làm trung tâm, phóng về các nơi khác nhau của đại lục Đồng Đạo Chân Châu. Trận pháp được tiềm ẩn ở các nơi khác nhau trong đại lục cũng theo đó mà bị phát động. Một ngày này, các sinh linh của đại lục Đồng Đạo Chân Châu may mắn còn sống sót đã thấy được kỳ quan chưa bao giờ có. Từng đạo quang trụ thần bí khổng lồ từ dưới mặt đất phun lên, giống như là thần kiếm thần thương đâm lên chỗ sâu của bầu trời. Từng vòng mây hình thành gợn sóng lượn lờ chung quanh những quang trụ này. Kết giới cấm chế hình thành, ngay cả cường giả cấp thiên tôn cũng không cách nào phá vỡ. Một trận pháp ma trận luyện hóa toàn bộ đại lục rốt cuộc đã bị khởi động trong lúc vô hình. Trên thần giới, chiến trường của kiếm thần điện, sự xuất hiện của huyền điểu chiến kỳ lại một lần nữa phá vỡ sự cân bằng của chiến cuộc. Dưới sự phóng thích của uy áp đáng sợ, bao phủ trận pháp ảo ảnh trong mơ của khu vực kiếm thần điện, thực sự giống như một cái bong bóng xà phòng nhanh chóng vỡ vụn. Ở trong hư không vang lên tiếng thở dài lười biếng, quả nhiên là hiểu chủ thần. Mỹ nhân xinh đẹp lười biếng kia đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Nàng giương một tay lên, có 6 đạo lưu quang kỳ dị xuất hiện trong hư không, tựa như 6 mũi tên. Lần lượt 6 đạo âm thanh trầm đục phanh phanh đập vào trên huyền điểu chiến kỳ, làm cho màu sắc chiến kỳ nhanh chóng ảm đạm xuống, nhất là màu sắc của huyền điểu trên mặt cờ giống như đang nhanh chóng phai nhạt đi. Huyền điểu chiến kỳ mang theo uy áp khiến cho đám người ngạt thở, trong thời khắc này cũng tán đi 7-8 phần. Cột cờ lung lay sắp đổ, dường như sắp từ trên bầu trời rớt xuống. Điều mà ta có thể làm cũng chỉ có vậy thôi, giọng nói của hiểu chủ thần vang lên, cũng không biết là đang giải thích với ai. Nháy mắt sau đó thì thân ảnh của nàng biến mất, triệt để rút lui khỏi chiến trường. Giết! Khoáng thạch chi chủ trong khoảnh khắc bỗng nên nổi dậy gây khó khăn, hắn trực tiếp xuất thủ đạp xuống một cước. Dấu chân nham thạch khổng lồ lại một lần nữa hiện lên trên bầu trời, vân khí cuồn cuộn, mang theo lực lượng như hủy diệt, đạp về phía kiến trúc mà chúng tân thần của kiếm thần điện ở phía dưới. Cường giả cấp chủ thần nén giận xuất thủ thì uy lực đáng sợ đến cực điểm, ngay cả đám người tiềm long căn bản cũng không cách nào chống cự lại loại lực lượng này. 18 bình chướng thần lực còn lại dưới một cước này của khoáng thạch chi chủ tầng tầng vỡ nát, mắt thấy sắp đã triệt để phá phòng. Thì lúc này siêu một tiếng, một đạo lưu quang màu nâu nhạt hiện lên trong hư không, dấu chân nham thạch to lớn đột nhiên khựng lại, rồi vô thanh vô tức ầm ầm tan rã, hóa thành một mảnh đá vụn mất đi tinh thần lực, ở trên không trung rớt xuống. Người nào? Khoáng thạch chi chủ gào thét kinh hãi. Lưu quang màu nâu nhạt bay ngược trở về, hóa thành một cây gậy gỗ bị cháy, rơi vào trong tay của một vị lão phụ nhân tóc bạc, không biết đã xuất hiện trên chiến trường từ khi nào. Lão phụ nhân này lưng còng, mặc một cái áo choàng cũ nát bình thường, mặt mũi như vỏ cây, cây gậy trong tay tùy ý chống xuống, giống như là một cây thiêu hỏa côn tiện tay nhặt được trong thôn trang nào đó. Nàng giống như một nông phụ thổ lý thổ khí, nhưng lại ngưng trệ ở trên hư không cao cao, không thèm nhìn cấm chế của trận pháp hạch tâm của kiếm thần điện. Mặc cho uy áp khủng khiếp của tam đại chủ thần giống như sóng lớn bành trướng, nhưng ngay cả một sợi tóc cũng chưa từng dao động. Là nàng. Tiềm Long nhìn thấy cảnh này trong mắt thiếu chút nữa là rớt toẹt ra ngoài. Phụ nhân này không phải chính là lão nương của tên kiếm tiếu bàn hổ đó sao? Hắn đã quá quen thuộc, bởi vì chứng bệnh hoa ngấn của lão phụ nhân này là do lúc trước hắn đã dùng thuốc trị khỏi. Lão phụ nhân này là một trong thành viên thí nghiệm lúc đầu. Lão phụ nhân ở khu thưởng dân lúc ấy đã bị nhiễm bệnh và ủ rũ sắp chết, nhưng bây giờ lại trầu chó như vậy sao? Tiềm Long dụi mắt của mình, ấn cặp mắt vào lại trong hốc mắt. Đúng vậy, hắn không có nhìn lầm. Cho nên, vị lão nhân này rốt cuộc là ai? Vấn đề như vậy dường như đang xuất hiện trong lòng của mỗi người. Sau một khắc, lão nương của bàn hổ đã xuất thủ, nàng vẫy động cây trượng gỗ cháy trong tay. Từng trượng một đập lên người của khoáng thạch chi chủ, phát ra tiếng va chạm của sắt thép. Sau đó thì từng khối nham thạch liền từ trong hư không rớt xuống. Hình ảnh này cực kỳ quỷ dị. Tốc độ của lão nương bàn hổ là không nhanh, tốc độ cây gậy của bà ta cũng không hề nhanh. Cho người ta một loại cảm giác là ai cũng có thể phản ứng kịp. Nhưng hết lần này tới lần khác thì khoáng thạch chi chủ lại không trốn thoát. Hết lần này tới lần khác hắn bị đánh đập tàn nhẫn, giống như tự đưa mình vào dưới cái trượng vậy. Lão Tú Bà, người rốt cuộc là người nào? Khoáng thạch chi chủ vừa lo lắng vừa tức giận quát. Hắn xưa này không biết là thần giới còn có loại nhân vật nào. À, nhân vật này. Cây gậy kia rơi trên người mình giống như muốn đánh nát cả thần cách vậy, ẩn chứa uy năng khủng khiếp. Tiếp tục bị đánh như vậy thì có thể sẽ chết. Thiên không chi chủ và hỏa diễm chi chủ ở bên cạnh thấy tình huống không ổn, liếc mắt nhìn nhau, giết. Hỏa diễm chi chủ không do dự lập tức ra tay. Thiên hỏa ngập trời giống như tinh thần chi quang tô điểm cho bầu trời đỏ rực, trong nháy mắt bao phủ cả bầu trời, rồi từ bốn hướng tám hướng tụ tập gấp gáp mà đến, giống như là ngục tù tinh vũ giam giữ lão nương của bàn hổ vào trong đó. Quang thạch chi chủ thấy vậy thở dài một hơi. Trong cuộc giao thủ ngắn ngủi vừa rồi, hắn bị mấy cây gậy kia đánh rớt mất một nửa sức chiến đấu. Bà lão già này thật là đáng sợ. Thế nhưng một hơi thở này còn chưa kịp thở xong thì dị biến lại tái sinh. Oanh một tiếng, quảng trường kiếm thần điện chấn động kịch liệt. Một thân ảnh cao lớn xuất hiện bên ngoài ngục quang tinh vũ, tiện tay xé ra, liền đem ngục quang chiến kỹ chủ thần của hỏa diễm chi chủ xé nát như một tờ giấy. Khoáng thạch chi chủ và hỏa diễm chi chủ là hai đại chủ thần đều trợn lồi cả mắt. Đó chính là thần hỏa thuần túy nhất. Các vị thần bình thường cho dù nhiễm phải một tia cũng sẽ bị đốt thành tro tàn. Thân ảnh mập mạp này là ai? Vậy mà có thể dùng tay không xé nát lao tù thần hỏa tinh vũ, vậy mà lông tóc không tổng tổn hao gì cả. Nhưng mà đám người tiềm long ở phía dưới ngửa đầu đến mức là sái cả khớp cổ, rời hết cả mũ cối, lại một lần nữa khiếp sợ đến mức lánh mắt lồi ra ngoài, thiếu chút nữa là rơi tành tạch trên mặt đất. Là bàn hổ, cái tên này, hắn lại có tư cách nhúng tay vào cuộc chiến đấu cấp chủ thần sao? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Có cùng nghi vấn như vậy, còn có Sở Ngân đang đứng ở phía xa cuối cùng đang chạy tới. Đúng vậy, cặp mẹ con này gia nhập vào chiến trường chính là trợ thủ mà Lý Nhất Điểm dẫn hắn đi mời tới. Nói thật thì bàn hổ và lão nương của bàn hổ hắn đều đã gặp qua rồi, cũng mơ hồ phát giác ra được trên mẹ con nhà này có ẩn giấu bí mật gì đó, nhưng không ngờ là bí mật này nó lại khủng hoảng đến như vậy. Miện hạ nói không sai, bọn họ quả thực có lực lượng tương đương với chủ thần. Mặt mũi của quân sư Phúc Hắc Lý Nhất Điểm tràn đầy hưng phấn mà nói, cái này há chẳng phải là nói tất cả đều nắm trong lòng bàn tay của Miện Hạ hay sao? Miện Hạ thực sự là giống như thần nhân vậy. Hiện tại nàng thực sự sắp bị chìm đắm vào trong sự sùng bái tuyệt đối đối với Lâm Bắc Thần. Trên người của thiếu niên này có quá nhiều bí mật, mà sức hấp dẫn của bí mật này đối với Lý Nhất Điểm sắp vượt xa giá trị nhan sắc của hắn. Còn có một vị thiên không chi chủ, người có thể đối phó không? Nàng quay đầu nhìn về phía chiến thần Quách Quân. Chiến thần Quách Quân với vẻ mặt đau khổ nói, bản thể của ta đều bị hủy rồi, ngươi cũng quá xem trọng ta rồi đó. Nói xong thì thấy trên mặt của tiểu quân sư Phúc Hắc lộ ra vẻ khinh bỉ, hắn lập tức tức giận đến nghiến răng nói, nhưng mà ta ngăn chặn thiên không chi chủ một đoạn thời gian thì vẫn được. Tiểu kim tử, ngươi đến phối hợp với ta. Hoàng kim cự tích vương ở bên cạnh, trên người mặc một cái áo lót và một cái quần đùi, trên cổ thì đeo một cái dây chuyền vàng rõ to. Nó vừa nghe vậy thân thể run lên, trong mắt lồi ra ngoài, không thể tin nổi, dùng chi trước nhỏ bé tự chỉ vào mình, tê tê. Chiến thần Quách Quân gật đầu nói, không sai, chính là ngươi. Kiếm chủ thần đã ban cho ngươi thần vị, ngươi bây giờ cũng nên xuất ra một phần lực chứ, ta ở chính diện, còn ngươi thì chiến đấu, thi triển thần thông thiên phú của ngươi ra đi. Tê tê. Hoàng kim cự tích vương lắc đầu lia lịa rồi không ngừng lui lại, nói đùa gì vậy, ta chỉ là một con thần lằn nhỏ bé không tranh quyền thế. Mơ ước lớn nhất là đi tới thế giới hồng hoang thiên ngoại, tìm mấy con thần lằn cái để sinh con, khuếch tán huyết mạch của ta. Hiện tại lại muốn để ta cứng rắn đối đầu với chủ thần sao? Tê, nằm mơ. Nó cũng không quay đầu lại mà xoay người muốn chạy. Người đi, đi đâu? Chiến thần Quách Quân trực tiếp là bay lên đạp một cước, đạp trúng vào mông của Hoàng Kim Tích Dịch Vương, đá bay nó, lăng không vọt tới trước mặt của thiên không chi chủ. Hoàng Kim Tích Dịch Vương ngáo ra, tê. Ta đã sớm nhìn ra, cái đồ chó chiến thần Quách Quân nhà ngươi không phải con người mà. Phi. Nó bất đắc dĩ đành phải điên cuồng phun nước bọt về phía thiên không chi chủ. Đây là thần thông thiên phú của nó, ngập trong vàng son. Nhìn thấy từng mảng dịch nhờn màu hoàng kim nhanh chóng bị vụ hóa trong hư không, biến thành từng đám sương mù, kim phấn lấp lóe quét về phía thiên không chi chủ. Đám sương mù kim phấn này cực kỳ quỷ dị, Với cảnh giới và kinh nghiệm của Thiên Không Chi Chủ, cũng rất nhanh đã bị bao phủ vào trong đó. Ánh mắt bị che mờ, cảm giác bị che đậy, chỉ cảm thấy là bị cưỡng ép kéo vào một mảng thế giới khác. Chiến thần Quách Quân vì tranh một ngụm khẩu khí cho nên cũng kiên trì xuất thủ, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, xông vào trong sương mù màu kim phấn, phanh phanh, nhoáng. Trong sương mù màu kim phấn không ngừng chuyển tới âm thanh đánh lộn huỵch hoặc, thỉnh thoảng có một cánh tay của Thiên Không Chi Chủ hoặc nửa cái đầu của chiến thần Quách Quân từ bên trong thò ra, nhưng kết quả lại bị kéo vào. Từng mảnh huyết vũ từ trong sương mù kim phấn rớt xuống. Sau mấy chục hơi thở, thậm chí có cả chân cụt tay đứt, giống như sủi cảo rơi đầy mặt đất. Người bên ngoài thì không nhìn thấy rõ tình cảnh chiến đấu bên trong, chỉ nghe âm thanh này lại nhìn hình ảnh đó đã cảm thấy từng đợt ghê răng và buồn nôn, toàn thân coi như là rét lạnh, hãi hùng khiếp vía. Hai đại cường giả loại cấp bậc này là đang vật lộn với nhau sau. Phi, tế tế. Hoàng Kim Cự Tích Vương lúc này cũng bán cái mạng hèn. Nó dùng chi trước bạch vào miệng mình, cụp đầu lưỡi, không ngừng nhỏ nước miếng túi bụi về phía mê vụ kim phấn, duy trì đặc hiệu của tuyệt chiêu ngập trong vàng son. Sở Ngân nhìn thấy trên trán rủ xuống từng đợt hắc tuyến, một phương đức chiến đấu vô cùng là kỳ dị. Đối với một phương của Kiếm Thần Điện mà nói, viện quân đột nhiên xuất hiện lập tức đã giải quyết được nguy cơ lớn nhất. Đám người Tiềm Long, Lưu Băng Ôn ngẩng đầu quan chiến, trong lòng không ngừng suy nghĩ lại. Bản thân trước đó rốt cuộc đã từng đắc tội với bản hổ hay chưa? Trước đó lại ăn nhiều cái khấu đuôi nướng của Hoàng Kim Tích Dịch Vương như vậy, tên này sẽ không lập bảng liệt kê để mà viết vào sổ thủ vật đấy chứ. À, Khoáng Thạch Chi Chủ là người phát ra tiếng kêu thảm, bại trận đầu tiên. Thời gian chưa đến một khắc, hắn đã bị lão nương của bàn hổ nện cho một trận gậy, đánh cho tứ chi vỡ vụn, thần cách nứt ra. Cho dù đã tế ra thần vị pháp tướng thì cũng không làm nên trò trống gì. Phương thức chiến đấu của lão nương bàn hổ rất đơn giản. Bà ta chỉ đơn giản vẫy động cây trượng trong tay, ngay cả chiêu thức ứng đối đàng hoàng cũng không có, cũng không có quang ảnh, đặc hiệu chói mắt, cũng không mang theo một chút dao động năng lượng nào, chỉ giống như một lão nông phu mạnh mẽ đánh đập một tên nghịch tử, không có hiếu thuận. Nhưng hiệu quả của nó thì lại kỳ dị, không thể nào tưởng tượng nổi. Đánh tới cuối cùng Khoáng Thạch Chi Chủ váng đầu hoa mắt, ngay cả bản thân vốn dĩ là biết nhiều chiêu thức thần thông gì cũng quên tiệt, chỉ có thể cắm đầu, ôm đầu chạy trối chết, vắt cả chân lên cổ mà chạy thoát khỏi chiến trường. Ở phía dưới một đám người nhìn mà trợn tròn cả mắt chó ra. Cái này cũng được sao? Bọn hắn nhìn trận chiến đấu cấp chủ thần mà hoài nghi sâu sắc về bản thân. Ở một bên khác thì cuộc chiến giữa bàn hổ và hỏa diễm chi chủ cũng cực kỳ bất thường. Bắp thịt toàn thân của bàn hổ lộ ra ngoài, hai cánh tay như hai cái máy đóng cọc, từng quyền nện xuống như thiểm điện, đuổi đánh hỏa diễm chi chủ một cách túi bụi. Còn hỏa diễm chi chủ trong tiếng giống giận dữ, không ngừng thi triển các loại thần thông hỏa diễm. Tinh hỏa quang lao, đề bá tư chi nộ, ám hỏa liều nguyên, diệt thế chi viêm. Từng đạo thần thông hỏa diễm rực rỡ chói mắt quét ngang bầu trời, ẩn chứa hỏa chi thần lực đáng sợ, ngay cả không gian và tia sáng dường như cũng bắt đầu vặn vẹo dưới thần hỏa khủng bố. Bức tường hư không tựa như thủy tinh sắp bị hòa tan thành chất lỏng. Thủ đoạn thần thông như vậy thì đừng nói là đánh trúng chính diện, cho dù là bị dư ba quét trúng, cao vị thần cũng sẽ tan thành mây khói, ngay cả lông tóc cũng không còn lại. Nhưng nó lại vô hiệu với bàn hổ. Bàn hổ giống như là không phải tồn tại trong thế giới này vậy. Hắn miễn dịch với tất cả công kích của hỏa diễm chi chủ. Ngọn lửa liệt diễm liếm láp lên người bàn hổ, nhưng ngay cả một sợi tóc của hắn cũng không thể phá. Thế nhưng, đoàn công kích của hắn khi nện vào người của hỏa diễm chi chủ thì lập tức đánh cho hỏa tinh bắn ra tung tóe, đánh đến mức thần cách của hỏa diễm chi chủ nứt ra, không ngừng cắt giảm lực lượng của hắn. Ngươi là người thiên ngoại. Hỏa diễm chi chủ rốt cuộc đã hiểu ra điều gì đó, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc cực kỳ. Bàn hổ thì không nói lời nào, cũng không có ý đồ gì xấu gì, hắn chỉ muốn nhanh chóng đánh chết hỏa diễm chi chủ mà thôi. Dù sao với tu vi bây giờ của hắn, thập hoàng thể tôn công chỉ có thể duy trì được thời gian một nén nhang. Cuối cùng hỏa diễm chi chủ đành bại trận mà chạy trốn, vốn dĩ đã đánh không lại bàn hổ, huống hồ còn biết được thân phận và lai lịch của đối phương. Ở trong trận doanh kiếm thần điện ở phía dưới có từng đợt tiếng hoan hô chuyển ra. Còn trận doanh liên minh của tứ đại chủ thần, thần linh quyến tộc, thần chiến sĩ và thuật sĩ khắp nơi, cả đám mặt vàng như nghệ, trong lòng kinh hoàng và mê mang, tận mắt nhìn thấy vị thần tối cao mà bản thân thờ phụng bị đánh cho như chó, chiến bại bỏ trốn kiểu này, khiến bọn hắn có một loại phẫn nộ, tín ngưỡng sụp đổ và hoang mang vì bị mất đi tín ngưỡng. Đừng có đuổi theo. Lão nương của bàn hổ ngừng bước truy đuổi của nhi tử mà nói, thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa, còn đi giúp chiến thần Quách Quân. Vâng. Bàn hổ xoay người xông vào sương mù kim phấn, sau đó âm thanh đánh lộn trong đó càng kịch liệt hơn. Trên bầu trời lần lượt Từng người một từ trong sương mù dãy giụa đi ra, máu me khắp người, nhưng rồi lại bị kéo vào. Từng mảng lớn mưa máu rơi xuống, phụt. Hoàng Kim Cự Tích Vương thì điên cuồng phun nước bọt, cái miệng dường như đã nôn khan, cuối cùng giống như một con chó chết, nằm dạp trên mặt đất lè lưỡi mà thở, một giọt cũng không còn nữa. May mà lúc này thì chiến cuộc cuối cùng cũng kết thúc. Một thân thể tàn phá, toàn thân là máu từ trong sương mù kim phấn rơi xuống, nặng nề đập trên mặt đất, máu tươi ồ ạt chảy ra nhuộm đỏ cả đất, đã không còn chút sinh cơ. À, một vị chiến sĩ quyến tộc của Thiên Không Chi Chủ phát ra tiếng kêu thảm thiết, máu thịt trên người trong nháy mắt thối rữa thành tro bụi, đến cuối cùng ngay cả hài cốt cũng hóa về bụi đất. Và không chỉ mình hắn, rất nhiều thần chiến sĩ quyến tộc và cường giả thuật sĩ lệ thuộc vào Thiên Không Chi Chủ nháy mắt đều hóa thành cát bụi. Thần linh của Thiên Không Chi Chủ nhất hệ cũng cảm nhận được rõ ràng thần lực trôi đi. Trên mặt mọi người lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì ý vị này có nghĩa là Thiên Không Chi Chủ đã vẫn lạc. Lại có một vị chủ thần vẫn lạc. Trận chiến này không ngờ lại thảm liệt đến mức như vậy. Đợi đến khi đám người kịp phản ứng thì mê vụ kim phấn trên bầu trời đã biến mất. Đám người Bàn Hổ, Lão Nương, ba người một thú cũng biến mất theo, không biết đã rời đi nơi nào. Vận dụng lực lượng thiên ngoại thì bọn họ đã không cách nào ở lại thần giới quá lâu, phải mạo hiểm lên đường rồi, thực sự là quá đáng tiếc đi mà. Quân sư Phúc Hắc lúc này tràn đầy vẻ tiếc nuối. Nếu như nhóm ba người Bàn Hổ có thể triệt để dốc sức cho kiếm thần điện, vậy thì việc bình định toàn bộ thần giới là nằm trong tầm tay. Đáng tiếc lần này bọn họ xuất chiến chỉ vì báo đáp ân huệ của kiếm chỉ thần trước đó, mạo hiểm sử dụng lực lượng thiên ngoại thì nhất định phải nhanh chóng trở về. Trước đó bọn hắn xuất thủ đã là mạo hiểm rồi. Sở Ngân không cảm thấy tiếc nuối mà chỉ nói, như vậy đã rất tốt rồi. Điều duy nhất mà ta cảm thấy kỳ quái là tại sao? Là Hương chủ thần lại có thể ra tay tương trợ, thậm chí là ngang nhiên đối kháng với Huyền Điểu chiến kỳ. Trừ phi đây cũng là viện binh mà các người âm thầm bố trí. Nữ quân sư Phúc Hắc lắc đầu nói, cũng không phải. Đây cũng là điều mà ta cảm thấy kỳ quái. Nhưng mà bên ngoài thì ngoài ý liệu, nhưng bên trong thì lại hợp tình hợp lý. Át chủ bài của Miện Hạ chưa hẳn đã nói hết toàn bộ cho ta biết. Ta nghĩ đây có lẽ cũng là một trong những bố trí của Miện Hạ. Ngay cả Sở Ngân cũng bắt đầu không nhìn thấu được Lâm Bắc Thần rồi. Ông ta rõ ràng biết được nền tảng chân chính của Lâm Bắc Thần, một thiếu niên lập nghiệp từ Vân Mộng Thành, rốt cuộc làm thế nào mà trong thời gian ngắn như vậy đã nắm giữ cả thần giới trong lòng bàn tay. Trở về thôi, đại cục đã định rồi. Sở Ngân nhìn về phía kiếm thần điện, lần này chúng ta lại thắng. Lý Nhất Điểm lắc đầu vẻ mặt ngưng trọng. Trong đôi mắt xinh đẹp của quân sư Phúc Hắc này mang theo một nỗi sầu lo, chưa hẳn đâu. Còn có một người đến nay chưa từng xuất thủ, nàng mới là mối uy hiếp lớn nhất của chúng ta. Nếu như Miện Hạ không có kịp thời xuất quan, ngăn cản người này, thì tất cả những gì chúng ta làm trước đó đều vô dụng. Ngươi là nói... Sở Ngân khẽ giật mình rồi phản ứng lại. Thật đúng là sợ điều gì thì điều đó tới. Nháy mắt sau đó sắc mặt hai người đều biến đổi, ngẩng đầu nhìn trời. Một thân ảnh mặc váy tiên màu lam, từ hư không đằng xa bước tới, từng bước chân đạp không mà đi, tới không trung của kiếm thần điện, liền vẫy tay một cái. Huyền Điểu chiến kỳ vốn đã ảm đạm vô quang bay vào tay nàng. Trong khoảnh khắc mà ngọc thủ thon dài nắm chặt vào cán cờ thì thần hoa đại tác. Huyền Điểu chiến kỳ sống lại, mặt cờ phát xạ ô quang, vật tổ Huyền Điểu trong nháy mắt trở nên rực rỡ chói mắt, như thể muốn phá vỡ mặt cờ mà bay ra. Theo với tố thủ thon dài khẽ vung lên chiến kỳ, trời đất bắt đầu cuồn cuộn dao động. Người nắm cờ giống như thiên ngoại huyền nữ, mái tóc đen tung bay, váy lam cũng bay tung tóe, bộc phát ra uy áp khủng bố quét sạch tứ phương, như thể nuốt chửng cả thiên địa. Mây đen cuồn cuộn trên bầu trời giống như chọc lãng diệt thế, dọa người đến cực điểm. Đám thần linh ở phía dưới đều nơm nớp lo sợ. Quyến tộc bình thường trực tiếp không thể tiếp nhận uy thế như vậy, phù một tiếng quỷ trên mặt đất, ngay cả lực lượng và dũng khí ngẩng đầu cũng bị đánh nát. Lúc này ở Đồng Đạo Chân Châu, Ngọa Khúc Niên Ma, Siết Ô, Bảo Sơn Mạch, từng cột sáng to lớn cuồn cuộn phun lên bầu trời, tạo thành những vòng xoáy. Vân khí giống như tinh tuyển to lớn giữa tầng mây, cùng với quang trụ phun ra, trong nháy mắt xoay tròn tạo thành một cảnh tượng hùng vĩ. Vệ Danh Thần đứng trên tế đàn 9 tầng lộ ra biểu cảm hài lòng và mong đợi. Cách mục tiêu sau cùng chỉ còn một chút nữa mà thôi. Đắp núi cao 9 nhận, chỉ còn thiếu đúng một sọt đất là xong việc. Trận pháp ma vận, vận chuyển sẽ đem toàn bộ đại lục Đông Đảo Trần Châu triệt để luyện hóa đi. Linh, uẩn, sinh cơ, khí vận thuộc về cái mảnh đại lục này cũng sẽ bị trận pháp hấp thu mà luyện hóa, sau đó sinh ra thành quả. Đến lúc đó Thiên Công Tử dựa vào cái này tất nhiên có thể thu hoạch được cơ duyên mà hắn muốn. Còn hắn cũng đem cả ngàn vạn sinh linh của đại lục có được làm nguyên liệu bất diệt huyết đan, dựa vào cái này mà nghịch thiên cải mệnh. Cho dù là trở lại thế giới hồng hoang thiên ngoại, hắn cũng có thể trở thành cường giả chân chính. Lúc này, sau lưng chuyển đến tiếng bước chân. Miện hạ, một loli ngực bự thân mặc trang phục kiếm sĩ màu trắng bước tới, hơi hành lễ. Thôi diễn đã kết thúc. Ồ, có thăm dò được tung tích của Lâm Bắc Thần không? Vệ danh thần hỏi. Mấy ngày nay ở phía liên minh đột nhiên thay đổi trạng thái tiến công hùng hổ dọa người trước đó, lại trở thành hành quân lặng lẽ, nhất là kẻ cầm đầu Lâm Bắc Thần kia lại mai danh ẩn tích. Bị nại hà thương đâm xuyên qua cơ thể thì đương nhiên là phải trọng thương, nhưng mà có nữ nhân điên cỡ bên cạnh thì Lâm Bắc Thần chắc hẳn có thể ổn định lại thiên thế, không đến mức trực tiếp trọng thương mà chết. Lúc này Lâm Bắc Thần lại không lựa chọn công khai lộ diện để phấn chấn sĩ khí thì có chút không ảnh thường, không bình thường chút nào. Mặc dù bây giờ đại thế đã định, Lâm Bắc Thần cho dù không bị trọng thương thì cũng không nổi lên được bọt nước gì, nhưng trên người của thiếu niên này có một loại biến số bất định. Dưới sự hiểu rõ tình hình thì dù sao cũng tốt hơn là không có tung tích. Dựa vào báo cáo của giáo hoàng thì 16 khối thiên cơ ngọc vỡ nát cũng không tra ra được bất kỳ tung tích nào của Lâm Bắc Thần. Loli ngực bự Bạch Khâm Vân báo cáo. Từ sau khi đánh với Lâm Bắc Thần một trận, nàng liền có được độ tín nhiệm càng cao hơn của vệ danh thần, nắm giữ quyền lực càng lớn và cũng được ủy thác trách nhiệm nặng nề. Xem ra là đã bỏ trốn rồi. Vệ danh thần suy nghĩ một lát rồi nói. Ngươi cho rằng với thân thể trọng thương của hắn thì trốn ở nơi nào mới có thể tránh được sự thăm dò của thiên cơ ngọc lại phối hợp với đại hoàng diễn quang trận chứ? Bạch Câm Vân vô cùng khẳng định. Chỉ cần là trên đại lục đồng đạo Trân Châu thì tuyệt đối không cách nào thoát khỏi sự thăm dò của chúng ta. Cho nên chỉ có một khả năng, hắn đã rời khỏi đồng đạo Trân Châu. Vệ danh thần nghe vậy trầm ngâm rồi gật đầu. Thật sao? Vậy chính là nói đi thần giới à? Chó nhà có tang cũng không quan trọng gì, đại sự mới là hơn hết. Ngươi không cần chú ý tới hắn nữa. Phân công nhân thủ nhìn chằm chằm vào hạch tâm mấu chốt trận pháp ma trận tứ phương, tránh để bị phá hỏng trong gang tấc. Hắn xua tay nói. Vâng. Bạch Khâm Vân cũng quay người rời đi. Vệ danh thần hít mắt lại nhìn vào vân hải chập trùng ở tứ phương mà trong lòng lặng lặng mưu đồ gì đó. Cùng một thời gian, theo sự xuất hiện của các quang trụ khổng lồ, các nơi của đại lục đông đạo Trân Châu cũng xuất hiện huyền khí triều tịch một cách hung mãnh. Vô số sinh linh bình thường ở trong triều tịch như vậy nháy mắt cơ thể nổ tung mà chết, bị rút ra tất cả năng lượng sinh mệnh, hóa thành từng cỗ thây khô mà ngã xuống. Mặt đất khô cạn, thảo mộc khô héo, vô số quầng sáng màu lục bằng mắt thường có thể thấy được từ trong những mảng lớn rừng rậm, thảo nguyên, đại mạc, hồ nước, đồng ruộng trôi nổi lên rồi tụ tập về phía cột sáng gần nhất. Đại địa phì nhiêu hóa thành hoang mạc, nguồn nước trong biển sông hồ thì bị rút về chảy lên phía bầu trời. Gió lốc hủy diệt đủ để giết chết cả thiên nhân, gào thét trong vòng xoáy giữa trời đất, giống như từng con đại xà ma quỷ đến từ địa ngục, giãy giụa và vặn vẹo, quét sạch và phá hỏng tất cả mọi thứ trên đường đi. Sinh linh kêu rên khôn xiết, cường giả các phương nắm giữ lực lượng huyền khí võ đạo, không ngừng né tránh, mượn nhờ tu vi và trận pháp giáng chống đỡ một đoạn thời gian. Ở Vân Mộng Thành, trận pháp thần đạo lập tức phóng ra bảo vệ phạm vi mấy ngàn dặm. Già Vĩ Ương đứng trên đỉnh thần điện sơn, toàn thân thần thánh tản mát ra ánh sáng thánh khiết như trăng bạc, gia trì cho trận pháp trong và ngoài thành. Cái loại lực thôn phệ giữa trời đất kia đang được đối kháng. Đại doanh của lục địa hải tộc thì thuật sĩ của Ngưu nhân tộc cũng đã bố trí xong trận pháp và cùng ngâm sướng. Thiếu nữ xe lăn viêm ảnh trôi nổi trên ngàn mét không trung, toàn thân tản mát ánh sáng màu đỏ, giống như một cái huyết nhật treo cao trên bầu trời, phóng xạ ra quang mang huyết sắc, đem cường giả của hải tộc thu vào trong đại doanh. Ở Châu Huy Đại Thành, trận pháp vì để đối phó với thần vương quân trước đó bố trí, bây giờ vừa hay lại dùng đến. Đang không tiếc giá mà thôi động toàn lực, miễn là bảo vệ được sinh linh trong thành là tốt rồi. Ngoài thành có từng mảng lớn thổ địa hóa thành hoang mạc, đám người Đinh Tam Thạch chờ mắt nhìn thường dân không kịp vào thành, tính cả động thực vật ở bên ngoài đã bị hoang vu tước đoạt, trong nháy mắt khô quắt ra, hóa thành một phần tử của hoang mạc. Có người đang tế luyện cả đại lục đồng đạo Trân Châu. Đinh Tam Thạch thân là Ả Nguyệt Thần cho nên biết được rất nhiều bí mật, ngay lập tức đoán được là chuyện gì đang xảy ra. Sau khi trong lòng chấn kinh thì nảy sinh ra một sự phẫn nộ to lớn. Chắc hẳn là cái đổ chó vệ danh thần, nhất định hắn làm ra loại chuyện phát rồ này, vậy mà cũng có thể làm được. Trong đầu của Đinh Tam Thạch hiện lên vô số tin tức, hắn đột nhiên hiểu được là những thần vương tượng khổng lồ gặp phải trước đó. Mục đích mà vệ danh thần chế tạo ra bọn chúng không chỉ đơn thuần là vì giết chóc, mà là vì chế tạo và luyện hóa trận pháp ma trận của đại lục. Nhất định phải nghĩ cách ngăn cản hắn. Đinh Tam Thạch hiểu được rồi toát mồ hôi lạnh toàn thân. Cứ theo cái tốc độ này thì nhiều nhất chỉ 5 ngày nữa thôi, toàn bộ đại lục Đông Đảo Trần Châu sẽ bị triệt để luyện hóa. Đến lúc đó thì vạn vật sinh linh đều chết hết, nơi này sẽ biến thành tử vong chi địa. Nhưng mà làm sao để ngăn cản đây? Ở Càn Khôn Đại Thành, đám người Tiêu Bính Cam, Thiên Thiên Thiến Thiến cũng đứng trên tường thành, tu bổ và hoàn thiện trận pháp, bảo vệ toàn bộ đại thành ở trong đó, cố gắng hết sức để đối kháng với lực thôn phệ giữa trời đất. Cầm cự không được bao lâu nữa, Tần Thụ nhìn cái vòi rồng như đại hắc mãng diệt thế giữa trời đất phía xa xa, rồi lại nhìn mấy chục đạo quang trụ to lớn phóng lên tận trời mà nói. Đây là trận pháp ma luyện, luyện hóa toàn bộ đại lục. Cho dù là năng lượng của vòng phòng hộ cũng sẽ bị nó thôn phệ hấp thu. Muốn ngăn cản xu thế này thì nhất định phải đánh nát hạch tâm trận pháp. Hắn đại diện cho chủ nhân phía sau đến đối thoại với Lâm Bắc Thần, nhưng đáng tiếc tới chậm một bước mà không gặp được. Trận pháp ma trận, có thể ăn không? Đôi mắt của Tiêu Bính Cam liền sáng lên. Hắn cảm nhận được sâu sắc là bản thân gần đây hình như rất thiếu năng lực. Đùi gà ăn cũng không ngon, muốn ăn cái gì đó khác. Chi chi. Quang Tường phát ra tiếng kêu hưng phấn. Nó đang cưỡi trên con nuôi cha hổ của mình. Con hổ biến dị này đã luyện hóa tinh huyết của Hoàng Kim Cự Tích Vương. Vẻ ngoài phát sinh biến dị to lớn. Da lông đã biến thành màu hoàng kim. Còn có một ít vằn đen. Hình thể đã có thể thu nhỏ thành kích thước bình thường. Nhưng mà nhìn lại càng thêm uy phong. Có một loại ưu thế kỳ dị. Còn Hàn Băng Lang của Thiên Thiên Thiến Thiến thì bây giờ đã thu nhỏ lại thành trạng thái mini, chỉ có kích thước bằng một con mèo. Màu lông cũng thay đổi ra thành màu hoàng kim, thoạt nhìn tựa như hai con mèo cam ngồi trên bờ vai của hai tiểu mỹ nữ, mặt mày tỏa sáng. Lâm Bắc Thần lúc nào mới có thể trở về? Tần Thụ nhìn về phía mấy người mà nói, không thể duy trì tiếp được nữa. Thiến Thiến giang tay ra nói, cái này thì rất khó nói, phải xem lúc nào thiếu gia bị thận hư đau đớn thắt lưng thì có lẽ sẽ trở lại. Tần Thụ nghe vậy giật mình, có ý tứ gì vậy chứ? Là Tần tỷ tỷ đã bắt thiếu gia đi, ta cảm giác hai người bọn họ đã sắp xảy ra cái gì đó. Thiếu gia thì thèm nhỏ dãi sắc đẹp của Tần tỷ tỷ đã từ lâu, lần này mà người chưa hết hứng thì có lẽ không xuất hiện đâu. Ờ, Thiên Thiến vô cùng khẳng định mà nói. Thiên Thiên vội vàng bịt miệng của nàng lại, chuyện xấu trong nhà thì không thể truyền ra bên ngoài, tỷ nữ sao có thể nói chuyện ở sau lưng chủ nhân như vậy chứ? Da mặt của Tần Thụ co quắp lại, không biết là phải nên nói cái gì. Quên mất là bản thân lên Lâm Bắc Thần cũng là một tên hoàn cố háo sắc. Phải nghĩ cách tìm ra hắn, hắn chậm rãi nói. Mà trước đó tốt nhất chúng ta phải làm rõ hạch tâm của trận pháp đang ở đâu. Như vậy sau khi Lâm Bắc Thần hiện thân mới có thể chính diện ngăn cản. Tin tức tốt là người đạt được thần vị đều có thể trong thời gian ngắn chống cự lại lực hấp thu thôn phệ. Trong số các người cũng đã có người đạt được thần vị đồng thời dung hợp, cho nên chúng ta nhất định phải hành động. Không thể là cứ ở chỗ này ngồi không chờ chết được. Thiên địa căn, vân hải mờ mịt, hắc thạch thì lại sáng rực. Lâm Bắc Thần và Tần chủ tế đã cởi bỏ toàn bộ y phục của mình, lưng tựa vào nhau, ngồi xếp bằng trên thiên địa căn. Da thịt ở phần lưng dính xít vào nhau, hai tay đồng thời giơ ra phía sau, 10 ngón tay nắm chặt, lòng bàn tay kề nhau, phần gáy cũng xít sao chống đỡ nhau. Ở dưới lại tư thế này, hai người hợp thành một cái hình tam giác cực kỳ kiên cố. Tần chủ tế nhắm lại đôi mắt xinh đẹp, miệng mũi đồng thời hít khí. Bằng mắt thường có thể thấy khí lưu tràn vào miệng mũi của nàng, sau đó hóa thành năng lượng tuần hoàn trong cơ thể. Cuối cùng dọc theo cánh tay, từ đầu ngón tay lại tiến vào cơ thể của Lâm Bắc Thần. Sau khi đi theo một tuyến tuần hoàn đặc biệt, hoàn thành một đại chu thiên lại từ miệng mũi của Lâm Bắc Thần thở ra. Hai người dường như là hợp hai làm một mà hô hấp, hô hấp. Hai người hoàn thành một lần hô hấp hoàn chỉnh của riêng mình, tạo thành một chu thiên cứ như vậy lặp đi lặp lại. Lực lượng trong cơ thể Lâm Bắc Thần đang phát sinh biến hóa kỳ dị, thương thế thì đã sớm khôi phục lại rồi. Khí thứ năm thiếu thốn đang chậm rãi ngưng tụ. Hẹn một canh giờ, thân hình của hai người tự nhiên chuyển động, biến thành tư thế mặt đối mặt, hai tay chống đỡ, lòng bàn tay kẻ nhau, đầu ngón tay tương ấn, hợp thành một đường nét hình vuông, lại một lần nữa tiến hành hô hấp. Đây chính là thứ dẫn đạo mà Tần chủ tế nói tới. Lâm Bắc Thần cũng nhắm mắt lại, tiến vào một loại cảm ngộ rất kỳ lạ, tâm vô tạp niệm, cảm nhận được khí lưu di động trong cơ thể. Thời gian trôi qua, hai người không ngừng biến đổi các loại tư thế khác nhau, nhưng từ đầu đến cuối đều duy trì trạng thái là các bộ phận cơ thể phải kề sát vào nhau. Năng lượng khí cơ chung quanh của thiên địa căn không ngừng tuần hoàn trong cơ thể họ. Lâm Bắc Thần cảm nhận một cách rõ ràng, đó là cái kén lực lượng huyền khí trong cơ thể đang nhanh chóng vỡ nát. Trước đó tu luyện ngũ khí thần lực cũng chỉ là từ kén mà phân ly lực lượng ra, đối với cái bản thể của kén là không hề ảnh hưởng. Nhưng lần này lại làm vỡ luôn cả thân kén. Du hồn mộc cảnh vào ngày thứ hai cuối cùng đã luyện thành. Lâm Bắc Thần còn chưa kịp trải nghiệm uy năng thần lực cảnh giới mới, ngũ khí trên cơ thể dưới sự dẫn đạo của tần chủ tế lại lần nữa bắt đầu một đại chu thiên. Khí thế của thiên địa căn ở chung quanh không ngừng được dẫn vào cơ thể, dung nhập vào ngũ khí. Loại khí thế này tựa như một loại điều hòa tẩy lễ, dần dần đem năm đại cảnh giới thần lực là huyền phách kim cảnh, thức thần hỏa cảnh, định trí thủy cảnh, du hồn mộc cảnh và vọng ý thổ cảnh điều hòa lại với nhau, và ngũ khí đang có xu hướng dung hợp lại. Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy thân thể hơi chấn động một chút. Thân thể tiếp nối với tần chủ tế trong nháy mắt bị tách ra. Khi hắn mở mắt thì trên người của tần chủ tế đã phủ thêm quần áo. Hiệu quả còn tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của ta. Tần chủ tế nhìn hắn mà nói. Mượn nhờ lực lượng của thiên địa căn, ngươi chẳng những tu luyện ra khí thứ năm mà còn trực tiếp tiến vào cảnh giới tối cao của ngũ khí triều nguyên. Cẩn thận mà cảm nhận lực lượng trong cơ thể. Nó chính là thứ đáng để đưa vào nhất để cho ngươi đánh bại vệ danh thần. Lâm Bắc Thần mang theo vẻ tiếc nuối mà thu hồi ánh mắt, lập tức cảm nhận uy năng huyền ảo của du hồn mộc cảnh. Miêu tả một cách đơn giản chỉ có hai chữ thôi, không chết. Du hồn mộc cảnh này có thể làm lớn mạnh lực lượng hồn phách một cách vô hạn. Chỉ cần hồn phách không tiêu tan thì cho dù thịt nát xương tan, hắn cũng có thể bất tử bất diệt. Bản nguyên không có tổn hại thì có thể không ngừng tái sinh, giống như thảo mộc cứng cỏi, căn cơ không đứt thì cuối cùng cây già cũng sẽ mọc mầm non. Thần thức, hồn phách chi lực cho tới nay đều là nhược điểm của Lâm Bắc Thần. Sau khi luyện thành du hồn mộc cảnh chi lực, thì nhược điểm lớn nhất này cuối cùng sắp được bù đắp. Dưới ảnh hưởng của áp ngũ khí triều nguyên quyết trên điện thoại, không ngừng vận chuyển, đem khí tức, ngũ sắc, xanh đỏ vàng lam trong cơ thể không ngừng vận chuyển. Dưới sự điều hòa của khí cơ thiên địa căn, cuối cùng nó hóa thành một loại lực lượng vô sắc vô hình. Ngũ khí quy nguyên hỗn độn khí. Lại trôi qua chừng nửa ngày thì tất cả thần lực trong cơ thể Lâm Bắc Thần đều chuyển hóa thành quy nguyên hỗn độn khí vô hình vô sắc, khiến choán từ trong ra ngoài tản ra loại khí tức mờ mịt không chân thực, giống như là họa ngoại nhân, không có thuộc về thế giới này. Lâm Bắc Thần khẽ giơ tay lên, đầu ngón tay có một luồng hỏa diễm vọt ra mà thiêu đốt, rồi chợt hóa thành một cái chổi non màu xanh, tiếp theo lại chuyển hóa thành một đám kim khí thể lỏng nhấp nháy, rồi hóa thành một khối nham thạch, cuối cùng hóa thành một giọt thanh tịnh thủy. Ngũ hành chuyển hóa. Cái này còn chưa hoàn tất. Với sự điều khiển của Lâm Bắc Thần, đám năng lượng trên đầu ngón tay hóa thành một đóa hoa nở ra năm cánh, lần lượt là loại trạng thái của kim mộc thủy hỏa thổ, nhìn vô cùng lộng lẫy. Năm loại năng lượng đã được nắm giữ một cách hoàn mỹ, lại có thể có một ý niệm tự do chuyển hóa. Những thứ mà ngũ khí thần lực chưa có được trước đó cũng đã thể hiện ra vô cùng hoàn mỹ rồi. Nó không có theo ngũ khí hóa thành quy nguyên hỗn độn khí mà biến mất. Lâm Bắc Thần cảm nhận được rõ ràng một loại cảm giác mà bên Tây người ta hay gọi là cường đại. Nếu như trận chiến ngày đó mà ta đã đạt đến loại cảnh giới này thì tuyệt đối sẽ không bị trạng thái kim thân của Bạch Khâm Vân đánh cho tơi bời. Ngược lại, ta có thể đánh cho nàng nằm sấp trên mặt đất mà kêu ba ba, vỗ mông liên tục. Lâm Bắc Thần thầm nghĩ. Hắn chậm rãi đứng dậy, soạt. Một cái yếm màu trắng trực tiếp đập vào trên đầu của hắn. Hương thơm nhàn nhạt chuyển tới. Mặc y phục vào trước. Tần chủ tế bập bềnh trong vân hải cách đó 100 mét. Sắc mặt thanh tú lạnh nhạt nói, ồ. Lâm Bắc Thần cầm cái yếm lên hít hà một hơi rồi cười hì hì. Tần tỷ tỷ, đây là tín vật đích ước tặng cho ta sau. Yên tâm đi, tỷ và ta đã có tiếp xúc da thịt, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm với tỷ. Cái yếm này ta nhận trước nha. Hả? Nói được nửa câu, Lâm Bắc Thần phát ra một tiếng kinh hô, bởi vì cái yếm trong tay hắn đột nhiên xuất hiện biến hóa một cách quỷ dị. Cái yếm màu trắng ở phía trên là có thêu hoa văn màu bạc nhạt, chế tác tỉ mỉ, mang theo một hương thơm xử nữ nhàn nhạt. Nhưng trên tay của Lâm Bắc Thần, nó giống như một mảnh nguyệt quang biến ảo, cuối cùng hóa thành một cái áo lót mềm ở bên trong trọng giáp. À, cái này... Lâm Bắc Thần kinh ngạc ngẩng đầu. Tân chủ tế thản nhiên nói, nó chính là bộ phận thiếu sót cuối cùng của bộ bất hủ sáo trang. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này. Hóa ra là cái bộ, cái phụ kiện cuối cùng là cái áo lót anh em ạ. Bà này bái mặc bảo sao cái bộ đấy không được đầy đủ. Thôi thì hẹn gặp lại anh em phần sau nhé. Anh em cho mình xin một like, một sub và nếu donate thì càng tốt. Cảm ơn mọi người.